Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, chương 470. Toàn diện hồi ức hack khoa học kỹ thuật. Tony là ở lần này gặp mặt sau nửa tháng sau mới xuất hiện ở New York SHIELD trung tâm. Có điều, Tony cũng vẻn vẹn là xuất hiện một mặt, cùng Barbara nói một tiếng cảm ơn sau khi... chính là xoay người rời đi, phòng chừng là đi tìm Ác Linh hoặc là Winter Soldier chiến sĩ. Có người nói nửa tháng trước gặp lại hình ảnh khó coi. Có người nói, Barbara ở cùng Baker ăn cơm trưa thời điểm nói như vậy. Pepper nói với ta lên quá, nói là Howard Stark muốn Tony Stark tha thứ Bucky dáng vẻ. Tha thứ, Howard nói. Lúc đó giết hắn thời điểm, Bucky bị người khống chế lại. Howard hy vọng Tony có thể tìm tới Bucky, giải cứu hắn. Ngoặc kép, Tony nói thế nào? Tan rã trong không vui chứ. Barbara một bộ còn có thể như thế nào vẻ mặt. Sau đó nhíu nhíu mày nhìn lại Baker. Bucky lúc đó là bị khống chế lại sao? Baker cười nói, mắc mớ gì đến ta? Nói như vậy là bị khống chế lại. Barbara nghe được Baker như thế nói, trong lòng cũng đã có quyết đoán. Sau đó có chút ngờ vực nói rằng, nhưng là, nếu như Bucky bị người khống chế lại, như vậy, Bucky chính là vô tội. Baker cười ha ha hai tiếng. Lời này, ngươi cùng Tony Stark nói đi. Nếu như Tony cảm thấy Bucky là vô tội lời nói, còn có thể với hắn lão tử Howard đại náo một chiếc sao? Barbara liếc mắt một cái Baker. Người giết người cũng không ít. Baker rất là thành thực gật đầu. Đúng, vì lẽ đó, ta giết người đều là bại hoại. Không một cái có thể trên thiên đường. Barbara, ngoặc kép, thiên đường khởi đầu người chính là hắn. Người khác có tư cách trên thiên đường. Chỉ có hắn giết người là không có tư cách. Một số thời khác, liền xuống địa ngục tư cách đều là không có. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Baker thừa nhận chính mình có một ít bát quái chi tâm. Kết quả cuối cùng thế nào? Maria Stark chạm ai? Barbara hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Baker nhún vai một cái. Howard Stark lúc còn trẻ cũng là một tên playboy. Hơn nữa, theo Howard tuổi trẻ tính tình mà nói, nữ nhân như quần áo, huynh đệ như tay chân. Tự nhiên, Howard khẳng định là gặp tha thứ Bucky, nhưng Maria Stark, Howard chỉ là mất đi sinh mệnh, mà Maria Stark nhưng là mất đi con trai của nàng đây. Nữ tử bản nhược, vì mẫu tắc cương, Baker cảm thấy, có thể Maria Stark cũng không có tỏ thái độ. Nhưng tuyệt đối gặp chạm đang biểu thị nên vì nàng báo thù nhi tử bên kia. Baker nghĩ như vậy nhìn lại Barbara. Barbara cười cợt, trực tiếp rời đi đề tài. Ồ, ngươi nói, chuyện này muốn không cần nói cho Steve. Baker nói rằng, trừ phi ngươi muốn mở ra nội chiến hình thức. Bằng không lời nói, chuyện không liên quan tới ngươi. Đừng đi dính líu, nội chiến. Ngươi cảm thấy Carter nữ sĩ có biết hay không Tony Stark chính đang khắp thế giới đuổi bắt Bucky? Đương nhiên, vậy ngươi cảm thấy Carter nữ sĩ có hay không cùng Steve nói chuyện này? Không có chứ, khẳng định không có. Nếu như Carter nữ sĩ đem Bucky còn sống sót tin tức nói cho Steven Rogers kép lời nói. Ha ha, lúc này giờ khắc này. Steve liền không phải ở tình tay ba vòng xoáy bên trong, mà là nên cũng bước lên khắp thế giới tìm kiếm tự mình bạn gay tốt trên đường. Hơn nữa, Baker từ trong lồng ngực rút ra bóp tiền, lấy ra hai tấm Franklin đặt ở buốc bông rượu phía dưới. Nhìn lại Barbara nói, phía trên thế giới này không có cái gì thánh nhân. Chưa từng có. Nếu như Steven Rogers thật sự một lòng vì nước hoặc là một lòng vì pháp luật lời nói. Như vậy, hắn thì sẽ không ở Tony Stark bắt Bucky thời điểm lựa chọn hỗ trợ. Thánh nhân, phương Tây xưa nay không từng có quá. Ra nhà hàng, ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi, ta đi đến công ty là tốt rồi. Vậy được, cơm tối 7 giờ đúng. Được, Baker nhìn theo Barbara sau khi lên xe. Cúi đầu cười cợt, hai tay cắm vào đâu? Hướng về khoảng cách nhà hàng cũng là hai cái đường phố xa Thiên Quốc đầu tư cao ốc đi đến. Này cũng đã gần đến tháng 3. Khoảng cách người ngoài hành tinh xâm lấn không mấy tháng. Baker Thiên Quốc đầu tư sự vụ rất nhiều. Cũng nên là thời điểm bắt đầu căng lại đầu tư. Một ít ở hành tinh khác người xâm lấn thời điểm dễ dàng biến thành cặn bã tài sản cần mau mau xử lý. Xong, muốn không phải vậy lời nói. Người ngoài hành tinh vừa đến. Trời mới biết Baker dòng dõi gặp co lại bao nhiêu. Thiên Quốc cao ốc. Thư ký Camille cũng tiến vào liên tục hai ngày công tác hình thức. Từ Đông Quốc đầu tư phân bộ bên kia đi công tác tới được vài tên công nhân chính đang dựa theo. Camille dặn dò đều đâu vào đấy thu dọn đồng thời không chút biến sắc xử lý một ít loại kém tài sản. Ở xử lý sau khi kết thúc, Baker danh nghĩa Thiên Quốc đầu tư tài sản sẽ một lần nữa gây dựng lại. Đông Quốc bên kia đầu tư sẽ không đi động. Chicago bên kia Life Foundation làm bảo lưu ở ngoài. Còn lại tài sản có thể xử lý đều sẽ mau chóng xử lý. Văn phòng bên trong tung tung tung đi vào. Ông chủ Gamie đi vào, hướng về đối mặt cửa sổ sát đất xem phong cảnh, quay lưng ông chủ của nàng Baker nói rằng: có một cái tài sản ta cảm thấy có thể chúng ta phải làm bảo lưu. Baker chuyển qua cái ghế. Bảo lưu, đừng nói Thiên Quốc đầu tư, toàn bộ thế giới tinh anh tầng đều ở không chút biến sắc bán ra chính mình nhuyễn tài sản đến tăng cường chính mình ngạnh tài sản, để ở nguy cơ sau khi có thể lại một lần nữa nhanh chóng tiếp tục sự thống trị của bọn họ địa vị. Nếu không là hiện tại Hội đồng Bảo an năm thủ đô rất hiểu ngầm áp chế, sợ là này cỗ ám lưu đã sớm biến thành sóng cuồng lại một lần nữa bao phủ toàn bộ thế giới. Thời điểm như thế này, bảo lưu, cái kia cùng địa vị cao tiếp bàn hiệp khác nhau ở chỗ nào đây? Có điều, Baker suy nghĩ một chút vẫn là nói rằng, cái nào tài sản, cái này, Camille nói, đi tới bàn bên kia, tay phải theo, đè ở trên bàn, xèo một tiếng. Một cái to nhỏ dường như màn hình máy vi tính như thế hình chiếu xuất hiện ở mặt bàn bên trên. Baker nhìn Camille tay phải, lông mày nhíu lại, mới mẻ ngoạn ý. Camille truy cập ra một phần London siêu thời đại thông tin công ty tư liệu hồ sơ nói rằng, London siêu thời đại thông tin công ty kiểu mới nghiên cứu phát minh siêu trí năng ra dưới cảm ứng thiết bị. Baker đứng dậy, nắm lên Camille tay phải, nhiều lần nhìn một chút, tổng cảm giác đồ chơi này tựa hồ đã gặp ở nơi nào như thế. Lại là cái kia bộ trong phim ảnh, vân vân, toàn diện hồi ức, Baker tìm tòi một hồi trí nhớ của chính mình kho số liệu. Nhíu mày, loại này cấy ghép ở dưới da hình chiếu thiết bị không phải là toàn diện trong hồi ức công nghệ cao. Sao? Làm sao đột nhiên chạy đến nơi đây đến rồi? Được rồi, quả nhiên là hack khoa học kỹ thuật hoành hành vô song Marvel trái đất. Camille nói rằng, ông chủ, cái công ty này ở nửa tháng trước tuyên bố. Bây giờ, sử dụng nhân số đã lên đến hơn 1 triệu. Hơn nữa, còn ở không gián đoạn tăng trưởng bên trong, thuộc về chất lượng tốt tài sản. Baker hoàn hồn nhìn lại Camille. Người đắc ý tư là cái gì? Thu mua, Camille nói rằng, cái công ty này người sáng lập đang tìm kiếm vòng thứ hai đầu tư bỏ vốn. Bất quá dưới mắt không có loại cỡ lớn ngân hàng đầu tư đồng ý tiếp thu. Ta dự định ngày mai đi qua tiếp xúc một chút. Được, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.